Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2404, Mẫu Hà xuất thủ, một trưởng diệt Minh Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm cùng cây kia trường kích đụng vào nhô vang lên tiếng ầm ầm, hai người thân thể đồng thời bị chấn động đến lui lại. Cây kia thiên cực hàn ổn định thân hình, nhìn lấy xuất hiện toàn thân bị chiến giáp bao trùm người, ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới, Mẫu Hà bên trong còn có người. Đã ngươi xuất thủ, vậy ta liền đem ngươi oanh sát. Thiên cực hàn cảm giác được Yến Quy Nhân khí tức trên thân, để xuống truy sát lúc trước người. Cảm giác được thiên cực hàn trên người chiến ý, Yến Quy Nhân thu hồi trong tay mình trường kích, đối phương tay không, hắn cũng tay không. Nhìn xem người nào lực lượng cường đại, thiên tâm thánh pháp, thiên cực hàn thét dài một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa, mà hắn thân thể bắt đầu biến hóa. Từng đạo ánh sáng màu vàng ở trên người hắn xuất hiện, hình thành một đạo thật dày khôi giáp. Nhìn thấy cái này tình hình, trong cung điện Minh Trần đôi mắt ngưng tụ, hướng về bên cạnh Liệt Dương Thần Tôn nói. Không có nghĩ đến cái này thiên cực hàn, lúc trước vậy mà không có bộc phát ra toàn lực. Là hơi kinh ngạc, bất quá xem ra Mẫu Hà bên trong người xuất hiện cũng không đơn giản. Để cái này thiên cực hàn vận dụng toàn lực, Mẫu Hà so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bất quá ngươi vẫn là phải muốn hay không ra tay trợ giúp Hoàng Phủ Minh Nhân. Cái kia một bên tuy nhiên có thể chống lại, nhưng là cái kia không có bị Minh Trần chém giết người, chỉ sợ muốn cùng một người khác liên thủ đối phó Hoàng Phủ Minh Nhân. Liệt Dương Thần Tôn nhìn lấy Minh Trần nói, nếu như Minh Trần không xuất thủ, hắn có thể muốn xuất thủ. Hắn cùng Hoàng Phủ Minh Nhân thế nhưng là có giao tình, hôm nay hắn mang theo Minh Trần đến đây cầu Hoàng Phủ Minh Nhân giúp đỡ. Là nghĩ đến đem cơ hội như vậy lưu cái Minh Trần. Minh Trần đôi mắt lấp lóe, thân hình khẽ động biến mất tại cung điện bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn quỷ dị giống như xuất hiện tại bị thiên cực hàn truy sát người sau lưng. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện màu đen quang mang, hướng về người kia bắn mạnh tới. Bạo bắn đi ra hắc mang trong nháy mắt đem người kia bao khỏa trong đó. Bị hắn công kích người lạnh hừ một tiếng, trong tay bổ ra. Vô số kiếm khí hướng về hào quang màu đen kia bao phủ, muốn đem hào quang màu đen này đánh sơ xác. Nhưng là những thứ này hắc vụ đang bị hắn kiếm khí va chạm thời điểm, đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đạo màu đen hải dương. Cái này Minh Trần còn là giống nhau âm hiểm, quảng cáo, nhìn lấy bị màu đen hải dương bao khỏa bóng người, trong cung quan chiến Liệt Dương Thần Tôn không khỏi lắc đầu. A, ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong. Cái kia màu đen hải dương bên trong hét thảm một tiếng. Chờ hắc vụ biến mất thời điểm, chỉ còn lại có một mảnh hài cốt. Hư không bên trong, Tô Hạo ba người nhìn lên trước mặt tình huống ánh mắt ngưng tụ. Người này là ai? Hẳn không phải là cực đạo cổ tông người. Tô Hạo nhìn về phía Mẫu Hà. Người này là cổ kinh điện phó điện chủ Minh Trần. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại cực đạo cổ tông, còn trợ giúp cực đạo cổ tông xuất thủ. Mẫu Hà sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Ta xuất thủ đem hắn chém giết, Liễu Thần mở miệng nói, ngươi ra mặt, nhưng là bại lộ thân phận của chúng ta, Mẫu Hà ngươi xuất thủ chém giết bọn hắn. Có lúc còn cần tự mình ra tay, Tô Hạo nhìn lấy Mẫu Hà nói, Mẫu Hà thực lực, Tô Hạo là biết được, đương nhiên như thế nào Mẫu Hà xuất thủ, có người mạnh hơn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hắn quyết định để cổ Trần Sa xuất thủ, cầm xuống đối phương. Dù sao cái này thái sơ thần hư, nhất định phải cầm xuống. Nghĩ tới đây, Tô Hạo nhìn cách đó không xa chiến đấu, đều là nửa bước đạo tổ cảnh, hẳn là có thể đầy đủ để hắn đánh dấu đồ tốt. Đánh dấu, Tô Hạo bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Không tệ, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Lúc này thời điểm, đột nhiên một đạo khác âm thanh vang lên. Thất Dạ ma quân chém giết cổ kinh điện phá toái tầng thứ dò xét người một tên thu hoạch được một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Phát động nhiệm vụ, cổ kinh điện dò xét bất động minh vương thành ma quốc, khiêu khích bất động minh vương thành. Chém giết cổ kinh điện phủ phó điện chủ Minh Trần, khen thưởng một tấm 17 cấp thủy tinh rút thường thể. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Đạt được 2 chương 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, còn làm ra một cái nhiệm vụ. Mẫu Tôn, trước hết giết cái kia Minh Trần. Tô Hạo truyền âm cho theo hư không bên trong vừa mới rời đi Mẫu Tôn. Dựa theo đạo lý, Mẫu Tôn xuất thủ trước hết giết hẳn là cực đạo của Tông Tông chủ Hoàng Phủ Minh Nhân. Chỉ cần Hoàng Phủ Minh Nhân một chết, như vậy cực đạo của Tông sau lưng Thái Sơ Thần Hư, khẳng định xuất hiện. Nghe được Tô Hạo, bước ra hư không Mẫu Hà, ánh mắt hướng về Minh Trần nhìn lại. Mẫu Hà xuất hiện, lớn bao nhiêu động tĩnh, nhưng là Minh Trần cùng Hoàng Phủ Minh Nhân, còn có cùng Yến Quy Nhân giao thủ Thiên Cực Hàn lại cảm giác được Mẫu Hà khí tức. Mẫu Hà, Minh Trần trong miệng kinh ngạc nhìn xuất hiện bóng người, tuy nhiên hắn đoán được Mẫu Hà tới, nhưng là không nghĩ tới Mẫu Hà hiện tại thì hiện thân. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Mẫu Hà thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay nâng lên, hướng về hắn vỗ tới một trường. Trường động, bên trong thiên địa xuất hiện một đạo to lớn màn trời, hướng về cái kia Minh Trần bao phủ tới. Mẫu Hà, ngươi, thấy thế, Minh Trần sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Mẫu Hà xuất hiện, lập tức thì ra tay với hắn. Hắn hiện tại có chút hối hận tự mình ra tay. Cung điện bên trong, Liệt Xương Thần Tôn nhìn lấy Mẫu Hà xuất thủ, thần sắc cũng là biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, nhưng trong lòng cũng là âm thầm may mắn, nếu như chính mình xuất thủ, hoặc có lẽ bây giờ đối mặt Mẫu Hà chính là hắn. Bất quá ai để ngươi vừa đi lên thì giết người, ngươi kiềm chế lại đối phương liền có thể. Chờ người khác phân ra thắng bại không được sao, súng bắn chim đầu đàn, đây cũng là chính ngươi quá muốn chết. Liệt Dương Thần Tôn trong lòng thầm nghĩ như vậy, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm. Hy vọng Minh Trần có thể ngay sau đó Mẫu Hà lần này công kích. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhìn lấy cái kia rơi xuống màn trời. Minh Trần trên thân khí tức tăng vọt, hai tay vung lên, vô số kiếm khí xuất hiện tại hắn đầu ngón tay phía trên, nhanh chóng bố trí thành một tòa cự đại kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm trận xuất hiện về sau, phía sau hắn còn xuất hiện một mặt to lớn huyết sắc cờ xí. Cờ xí phóng lên tận trời, muốn xông ra màn trời. Bành, cờ xí cùng màn trời va chạm, không có phát sinh to lớn tiếng nổ, mà chính là cấp tốc bị màn trời cho cắn nuốt hết. Mẫu Hà đặc tính một trong, thôn phệ vạn vật. Ở bên trong đại trận Minh Trần cảm giác được huyết kỳ cùng chính mình cảm ứng biến mất, biến sắc, muốn động. Nhưng là lúc này thời điểm. Lúc đó màn đã đến kiếm trận của hắn trước mặt. Răng rắc, kiếm trận phá toái, vô số phá toái kiếm khí hướng về Minh Trần công kích đi qua. Suy suy suy, Minh Trần trên thân thể xuất hiện mấy đạo huyết động, nhưng là hắn nhẫn thụ lấy đau đớn, thân hình hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết nếu như bị màn trời bao phủ, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống. Hắn nhanh Mẫu Hà bóng người cùng nhanh, xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay nâng lên. Sau lưng xuất hiện vô số giọt nước, những thứ này giọt nước hóa thành mũi tên, hướng về Minh Trần công kích đi qua. Minh Trần thấy thế xuất thủ ngăn cản, kiếm khí bắn ra. Đang đang đang, kiếm khí cùng giọt nước va chạm, bị chấn nát, mà Mẫu Hà lúc này thời điểm thân hình xuất hiện tại hắn trước mặt. Mẫu Hà, ngươi giết ta chính là cùng Cổ Kinh Điện là địch, ta đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Trần mở miệng nói. Nhưng là Mẫu Hà bàn tay y nguyên rơi xuống, bành, đập vào hắn trên thân thể, Minh Trần thân thể bắt đầu rạn nứt. Ta hận, chỉ cần ta tiến vào hư thiên quan, tu thành mật công, ta liền có thể hư thực chuyển đổi, đáng hận, Mẫu Hà ta đại ca nhất định sẽ đưa ngươi tế luyện rơi. Minh Trần nói xong những thứ này thân thể hóa thành bột mịn. Thực lực chênh lệch quá lớn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.